Chương 1442, âm ti điểm binh, huyết ma thần tử. Nghe xong Nhu Thần, Càn Thiên thể diện run run một hồi, sau đó mặt không hề cảm xúc ở trước người trên bàn trà viết viết, lấy chân long tử khí che lấp, không bị mọi người nhìn thấy tấu chương bên trong nội dung. Âm ti việc, chấm đã biết được, sách này tin kính xin sứ giả chuyển giao quỷ chủ trong tay Càn Thiên mở miệng, có bên cạnh thị vệ đem Càn Thiên thư cầm lấy, đưa đến Nhu đầu trước người. Nhìn thị vệ kia, Càn Thiên nhất thời hơi nhướng mày, nhớ tới trước người thị vệ này ngay ở phía sau mình cách đó không xa, chính mình viết thư tuy rằng lấy chân long tử khí che lấp thiên cơ, chấn diệt văn pháp, không bị các vị giáo tổ nhìn thấy, nhưng mình viết thư động tác nhưng rơi người thị vệ này trong mắt. Nghĩ tới đây, Càn Thiên ánh mắt nhất thời trơn lên âm tờ giờ âm ở, một đôi mắt rơi thị vệ trên người, thị vệ kia tựa hồ nhận ra được cái gì, thân thể nhẹ nhàng run run một hồi, sau đó mặt không hề cảm xúc đi tới Càn Thiên phía sau. Ngươi sau đó hãy cùng ở chấm bên người bạn giá, một bước đều không cho rời đi. Càn Thiên nhìn thị vệ kia nói. Vâng, thuộc hạ tuân mệnh. Thị vệ kia cúi đầu, thân thể run lên. Nhu đầu tiếp nhận thư, quay về Càn Thiên thi lễ, xoay người hướng về 33 tầng trời đi ra ngoài, ra cửa Nam Thiên, quay lại âm ti. Âm ti quỷ sai muốn đi vào nhân gian dễ dàng, nói thí dụ như đầu trâu mặt ngựa, hắc bạch vô thường, nhưng âm ti tu sĩ muốn đi vào nhân gian, nhưng là khó đi. Âm ti quỷ sai bằng chấp trưởng thiên địa thần vị, vì là thiên địa làm việc, nên hợp pháp tắc, tự nhiên là xuất hành không ngại, phổ thông quỷ tu nhưng không được. Nhìn theo quỷ sai rời đi, Đại Lôi Âm tự, Tôn Xích đột nhiên nở nụ cười. Trung vực nào đó một ngọn núi, Ngọc Độc Tú nở nụ cười. Mãng hoang bên trong, một cái nào đó làm trong hang núi, Ngọc Thạch Lao Tổ đều muốn khóc. Chết tiệt khốn nạn, là cái kia tên khốn kiếp lung tung triển khai đại thần thông, hại Lao Tổ ta nhiều năm nỗ lực một khi hóa thành nước chảy, trở ngại Lao Tổ ta trở về đại kế, thực sự là tội đáng muốn chết. Năm đó thật đúng, sợ cái gì mất mặt, trực tiếp gọi Diệu Tú tiểu tử kia giúp ta nung nấu phân thần thật tốt, thật mẹ kiếp xui xẻo, lão tổ ta đạo quả vẫn không có dung hợp đây, làm sao liền bắt đầu xui xẻo rồi, khoảng cách xa như vậy, theo lý thuyết không nên lan đến gần ta A Ngọc Thạch lão tổ. Nhìn một bên Thái Tuế lão tổ, trên mặt lộ ra dở khóc dở cười nụ cười, không thể không lần thứ hai cùng Thái Tuế lão tổ tới gần, bắt đầu rồi chính mình dung hợp đại kế. Đến chết vẫn sĩ diện, các người đám hôn đảng kia, một đám xuất sinh. Cần phải lão tổ ta sau khi đi ra ngoài, nhất định phải đem bọn ngươi rút gân lột ra không thể, còn có âm ti con kia xú con chuột, lão tổ ta nhất định phải gọi ngươi đẹp đẽ Ngọc Thạch lão tổ nói nhỏ, khóc tang gương mặt, hùng hùng hổ hổ nói. Âm ti. Quỷ chủ nhìn quyển sách trên tay tin, sắc mặt từ từ âm trầm lại, sau một hồi lâu mới âm thanh lạnh lùng nghiêm nghị nói, quả thực không phải oan gia không chạm trán, không nghĩ tới, giữa chúng ta ân oán nhất đi nhờ không cách nào hóa giải. Đi dặn dò quỷ tử, như thế chút năm chuẩn bị cũng nên phát huy được tác dụng, 33 tầng trời không lo được, trước tiên phát binh tấn công Linh Sơn tỉnh thổ, diệt cái kia con lửa chọc xa hóa hủy hệ tờ, phá hủy đối phương thành đạo căn cơ, ý nguyện vĩ đại chứng đạo tuy rằng một bước lên trời, nhưng không phải là không có kẽ hở, chỉ cần phá hủy Linh Sơn tỉnh thổ, cái kia con lửa chọc xong không được ý nguyện vĩ đại, mất đi ý nguyện vĩ đại căn cơ, tự nhiên sẽ bị thiên địa pháp tắc phản phệ mà chết, chết. Không có chỗ chôn quỷ chủ sắc mặt tâm lãnh, điểm binh. Từ thời kỳ thượng cổ đến nay hướng trăm vạn năm, sinh tử luân hồi chúng sinh có bao nhiêu đại thế giới, giờ kiếp trước giới sinh linh không thể tính toán, âm ti thế giới thực lực đến tột cùng mạnh bao nhiêu, không có ai biết. Điểm binh. Nhu đầu đi ra ngoài thông báo quỷ chủ, toàn bộ âm ti chỉ một thoáng yên tĩnh, sau một khắc quần ma loạn vũ, dồn dập gào thét hướng về cái kia âm sơn hội tụ đến. Thật nồng nặc thai kiếp lực lượng Ngọc Độc Tú bản tôn đi tới mang hoang, có vô số thiên ma lẻn vào âm ti, Ngọc Độc Tú thời khắc nắm giữ âm ti động tĩnh, âm ti lớn điểm binh như vậy động tĩnh lớn. Tự nhiên không gạt được Ngọc Độc Tú. Không sợ các ngươi không đến, chỉ sợ đến thiếu. Phật gia sở trường nhất siết chính là hàng yêu phục ma bắt quỷ, độ lấy hết tất cả chúng sinh, độ hóa chúng sinh càng nhiều, thực lực liền KNZ cường đại, bên trong vùng tịnh thổ tin chúng càng nhiều, tín ngưỡng lực lượng liền càng dày đặc, diễn biến liền càng nhanh. Ngọc Độc Tú chắp hai tay sau lưng, lúc này nếu là có người có thể nhìn thấy Ngọc Độc Tú nội tình, tất nhiên sẽ kinh hãi đến biến sắc. Lúc này Ngọc Độc Tú quanh thân pháp lực trống rỗng, căn bản cũng không có chút nào pháp lực. Chỉ có trên đỉnh đầu một đóa màu đen hoa sen nhẹ nhàng xoay tròn, không ngừng luyện hóa tự vô lượng thời không buông xuống thai kiếp lực lượng. Pháp lực không không không, ta không cần pháp lực, ta chỉ cần thai kiếp lực lượng. Ngọc Độc Tú lắc đầu một cái, một bước bước ra, hướng về Đại Lôi Âm tự phương hướng bước đi. Đại Lôi Âm tự như lai chính đang giảng pháp, đột nhiên hư không nứt ra, một đạo pháp chỉ giáng lâm, Phật quang óng ánh soi sáng toàn bộ Linh Sơn. Phật Đà pháp chỉ Tôn Xích kết quả pháp chỉ, trong mắt lộ ra một vệt vẻ hưng phấn, được. Trước đây đang lo ta trưởng Trung Phật Quốc không cách nào tế luyện, hiện tại cơ hội rốt cục đến rồi. Ở Tôn Xích này loại chuẩn vô thượng trong mắt cường giả, Âm ti quỷ hồn là cái gì, cái kia không phải kẻ địch, chính là vô số tin chúng, trần trụi chờ đợi bị giết cửu con. Dương thế, nhân tộc trung vực nào đó một nước độ bên trong, Âm Sơn thái tử quanh thân một bộ hoàng bào, nhìn trong tay sách màu đen tin, trong ánh mắt lộ ra từng tia một sắc cơ. Linh Sơn Âm Sơn quỷ tử âm thanh lạnh lẽo, sắc cơ phân tan ở, sinh tử bạc ở trong tay mình làm mất, can hệ trọng đại, Âm ti thái tử sát ý trong lòng có thể tưởng tượng được. Từ lần trước phong thần đại chiến chi sau, tuy rằng lấy các vị giáo tổ bình định vì là kết cục, nhưng toàn bộ trung vực nhưng lại lần nữa rối loạn, các vị giáo tổ quyết không cho phép càn thiên căn cơ vẫn tồn tại, trung vực bị các vị giáo tổ cho chia cắt, các thế lực lớn hoành hành, hoàng triều vô số, đại càn thiên triều chỉ còn trên danh nghĩa, rơi xuống thiên triều mệnh cách, hóa thành ma nhờ mẹ nhất hoàng triều, nếu không phải là có yêu tộc chấn áp, chỉ sợ sớm đã đàn sói phệ hổ, bị các phe phái thế lực chia cắt không còn một ngống, mà Âm Sơn thái tử cũng chính là vào lúc này, nhân cơ hội trong bóng tối bố cái kế tiếp cái hậu triều, không ngừng mưu tính mới cướp đoạt một cái dương thế hoàng triều. Thái tử, quỷ chủ gửi thư, không biết có gì phân phó. Âm Sơn thái tử bên người một cái gầy gò thái giám tiến tới nói. Những này năm liên tục chinh chiến quanh thân quốc gia, tích trữ tử vong sức mạnh, tinh khiết hồn phách có bao nhiêu. Âm Sơn thái tử không hề trả lời cái kia lao thái giám, mà là hỏi ngược lại. Cái kia lao thái giám hơi làm trầm âm, sau đó vươn ngón tay nói, miễn cưỡng có thể đánh mở một lần âm ti đường nối, xây dựng hai giới cầu nối, dẫn ra âm ti đại binh, ta âm ti quỷ quái vô số, nếu là ở âm ti bên trong có thể lấy hồn phách lực lượng mở ra hai giới đồng đạo, dương thế đã sớm trở thành chúng ta âm ti hậu hoa viên. Chỉ tiếc, âm ti quỷ hồn muốn đưa vào dương thế, không quá hiện thực, bây giờ nếu là âm ti đường nối mở ra, đúng là có thể chữa một phần hồn phách, lưu lại ngày sau mở ra. Âm ti đường nối, tỉnh như vậy cả ngày bên trong liều lĩnh nguy hiểm thu thập. Được rồi, đừng nét mực, gọi nhân hướng về mãng hoang hội tụ. Bản tọa ở Linh Sơn ở ngoài mở ra âm ti đường nối, diệt Linh Sơn tỉnh thổ. Âm ti thái tử trong mắt sát khí vần quanh, trên đỉnh đầu miệng lưu qua lại đung đưa, càng lộ vẻ âm u khủng bố. Đại thế giới bầu không khí không biết khi nào, đột nhiên nhiều từng tia một túc sát bầu không khí. Ai, thời buổi rối loạn A Phù Phong thở dài. Diệu Tú luân hồi chuyển thế thân cũng không biết giấu đi nơi nào, kẻ này thủ đoạn quá lợi hại, muốn tìm được không thể so thành tiên tỷ lệ lớn chiêu thiên tản đi thần thông, trong mắt lộ ra từng tia một giận dữ. Tiểu tử này là không tin chúng ta, luân hồi trước bố cục đều không có cùng chúng ta bàn giao, chỉ nói một cái thông thiên con đường, ngươi gọi chúng ta như thế nào tìm đến kẻ này chuyển thế thân, nếu là kẻ này gặp bất trắc, thực sự là đáng đời, tự làm tự chịu. Đừng oán giận, mấy ngày nay tại sao ta cảm giác có gì đó không đúng. Phủ Phong nói. Ngươi nói cái kia quỷ chủ nói sinh tử bạc bị bạo viên cướp đi, là thật sự hay là giả? Chiêu thiên đột nhiên mở miệng. 89/10, quỷ chủ qua lại, ta biết một ít, trước nhìn quỷ chủ động tác. 89/10 là thật sự. Phù Phong nhìn phía xa biển mây nói. Tất cả căn do nhân quả đều ở bạo viên trên người, tìm tơ y tung tích, cướp đoạt sinh tử bạc, nhìn có thể hay không trợ Diệu Tú hồi phục ký ức. Chiêu thiên phảng phất là tự nói. Huyết ma gần nhất thế nào? Trong hư không một làn gió thơm xẹt qua, Thái Tố xuất hiện ở trong hư không. Huyết ma là điên rồi, trời đất xoay vần tìm kiếm Diệu Tú tung tích, thậm chí không tiếc lấy chúng sinh hồn phách luyện chế huyết thần tử, coi là thật là vì thành đạo, đã không quản phù diêu lộ ra cảm thán vẻ.